Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1589. Khám thì không vấn đề, nhưng trên tay tôi không có dụng cụ, không có cao dán, chỉ có thể châm vài kim cho bọn họ. Như vậy có thể giúp bọn họ lành nhanh hơn một chút. Lâm Chính nói, vậy cũng còn hơn không? Anh Lâm, ngày mai nhóm chúng tôi phải tham gia hội thí luyện. Hội thí luyện này rất quan trọng đối với chúng tôi. Nếu anh có thể chữa cho chúng tôi nhất định sẽ rất cảm kích anh. Tiểu Thúy vội nói, hội thí luyện gì vậy? Lâm Chính thuận thế hỏi, chính là đại hội thí luyện mỗi năm một lần trên đảo Vong Ưu. Tất cả đệ tử đều phải tham gia, tổng cộng chia làm 13 nhóm. Mấy người chúng tôi là một nhóm. Hội thí luyện này rất quan trọng à, Lâm Chính cười nói. Tôi thấy Diên nữ sư tỷ của các cô rất xem trọng đại hội thí luyện này. Lúc nãy cô ta còn nổi nóng như vậy. Chẳng lẽ đại hội thí luyện này có phần thưởng rất phong phú hay sao? Dù có đứng nhất đại hội thí luyện cũng không có bất cứ phần thưởng nào. Thế thì vì sao Diên nữ lại xem trọng như vậy? Sở dĩ Diên nữ sư tỷ như vậy là vì nếu có thể vào được top 5, đảo chủ sẽ sắp xếp trưởng lão dẫn dắt nhóm chúng tôi luyện võ. Được danh sư chỉ diềm, thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Hóa ra là vậy, xem ra Diên nữ là muốn tốt cho các cô. Lâm Chính sáng mắt lên, nói, muốn tốt cho chúng tôi. Không có đâu, cô ta làm những chuyện này cũng là vì bản thân cô ta. Người phụ nữ đó cũng là người rất tư lợi, cực kỳ hà khắc, người bên cạnh đều không nhịn được lẩm bẩm. Lâm Chính ngạc nhiên, vì sao lại nói vậy? Anh Lâm không phải người trên đảo đúng không? Có lẽ anh không biết. Diên nữ là người đẹp nổi tiếng trên đảo. Nhiều người thèm thuồng sắc đẹp của cô ta. Trương Tử Tường khi nãy cũng là một trong số đó. Cô ta muốn vào được top 5 là muốn nương tựa vào một trưởng lão. Lấy đó làm chỗ dựa. Chỉ thế mà thôi. Còn chuyện cô ta bảo vệ chúng tôi, chữa trị cho chúng tôi, cũng chỉ là hy vọng chúng tôi có thể giữ trạng thái tốt nhất, bảo đảm cho đại hội thí luyện ngày mai. Người phụ nữ đó hoàn toàn chỉ vì bản thân mình, không phải thân thiết như anh thấy đâu. Bọn họ anh một câu tôi một câu, ba mồm bảy miệng tranh nhau nói. Lâm Chính rất bất ngờ, cũng không ngờ Diên nữ lại có tâm tư như vậy. Anh còn tưởng Diên nữ đóng vai một chị gái nhiệt tình ở đây chứ. Các người đang nói gì ở đó đấy? Lúc này, giọng nói phẫn nộ vang lên từ ngoài cửa. Tất cả mọi người giật mình, đưa mắt nhìn lại, không biết từ lúc nào Diên nữ đã xuất hiện nơi cửa. Hả, Diên nữ sư tỷ, bọn họ đều tái mặt, các người giỏi lắm, nói xấu tôi ở sau lưng tôi. Được, được lắm, gương mặt Diên nữ lạnh băng, âm trầm nói, bọn họ sợ đến mức mất hồn, vội vàng cúi đầu, mau chạy quanh sân 100 vòng cho tôi, sau đó luyện công một tiếng. Nếu thiếu vòng nào hay thiếu phút nào, vậy thì tôi cũng mặc kệ đại hội ngày mai. Tôi sẽ đánh gãy chân các người. Diên nữ mắng chửi. Đi mau. Vâng. Vâng sư tỷ. Cách chương.